Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 877. Góc truyện audio.com. Chương 877. Tìm anh chất vấn Trang Noãn Noãn mệt mỏi ngồi trên băng ghế trong công viên trên một con đường đông người qua lại. Cả người đều uể oải, dưới vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, là cả trái tim cô như bị xé nát, dỉ máu. Đôi môi đỏ mọng dưới lớp khẩu trang đã sưng đỏ vì vết cắn. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Bởi vì trong lòng cô, đau đớn nhất chính là khoảng thời gian ở cùng với Kiều Mộ Trạch. Khép đôi mắt lại, những hình ảnh cô nghĩ là đẹp đẽ và ấm áp đã trở thành một loại lừa dối. Chúng trở thành những kỷ niệm mà cô không muốn chạm vào nhất. Ngay cả tưởng tượng cũng có thể khơi dậy sự tức giận và run rẩy khắp người cô. Cô trông thất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che bởi kính gọng đen và khẩu trang. Không ai có thể nhận ra cô chính là nữ chính trên màn hình quảng cáo cách đó không xa. Cô gái xinh đẹp ấy là con cưng của vạn người. Nước mắt của Trang Noãn Noãn lại trào ra, khiến đôi mắt sưng đỏ của cô cảm thấy nhức nhối. Ngay cả những người qua đường cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô. Nhìn cô đầy vẻ tò mò và thương cảm. Trong tập đoàn Kiều Thị, Kiều Mộ Trạch đang kiểm tra phiếu nộp thuế điện tử cách đây 6 năm trên máy tính. Vì nó chưa hoàn chỉnh lắm nên trước tiên anh chỉ lướt xem qua một xó. Đợi có số liệu đầy đủ, anh lại sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa. Nhất định phải điều tra ra sự việc năm đó. Cho dù kết quả có ra sao, anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Vì anh đã hứa với Trang Noãn Noãn sẽ cho cô một câu trả lời. Anh xoa xoa lông mày, đứng dậy đứng trước cửa sổ cao. Dáng người mảnh khảnh giống như một bức tranh mê người. Khiến Dương Lệ vừa gõ cửa bước vào cũng phải thở dài một hơi. Nếu nói về nhan sắc và khí chất, sao nam nổi tiếng cũng không bằng ông chủ của cô. Sự quý phái toát ra không cần diễn, không cần giả vờ, được bộc lộ qua những cử chỉ. Kiều Tổng, tôi đã mua nguyên liệu cho bữa tối và để chúng vào xe của anh. Ừ, cho tôi một tách cà phê. Kiều Mộ Trạch trầm giọng đáp. Kiều Tổng, hôm nay anh đã uống quá nhiều cà phê rồi. Hay là tôi pha cho ngài một tách trà nhé? Uống quá nhiều cà phê sẽ có hại cho dạ dày của anh. Dương Lệ nói, cô 32 tuổi, thông minh có năng lực, là do Kiều Mộ Trạch tìm ra khi vừa lên vị trí này. So với những người phụ nữ nhiều mục đích kia, Dương Lệ là một người rất biết điều. Cô sẽ không bao giờ can dự quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của Kiều Mộ Trạch, càng không có những suy nghĩ khác. Cà phê, Kiều Mộ Trạch nhìn về phía xa, nhưng kiên quyết gọi cà phê. Vì còn cần xem thống kê cho quý sau. Anh cần một tinh thần tỉnh táo nhát. Dương Lệ gật đầu. Vâng, Dương Lệ cũng khó hiểu. Tại sao đột nhiên ông chủ lại quan tâm đến thống kê 6 năm trước như vậy? Ngoài các tài liệu điện tử, ngay cả dữ liệu lưu trữ cũng bị lấy ra tính lại. Kiều Mộ Trạch thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Đêm qua anh bị mất ngủ. Sáng nay có cuộc họp. Bây giờ anh ấy cảm thấy cơ thể mình đang bắt đầu phản kháng rồi. Lúc này, trong đầu anh sẽ nghĩ tới Trang Noãn Noãn. Chỉ khi nghĩ đến cô, cả tinh thần của anh mới sảng khoái. Như thể mục tiêu sống rõ ràng hơn, là phương hướng mà trước đây anh chưa từng thấy qua. Kiều Mộ Trạch đột nhiên nhìn thấy màn hình lớn cách đó không xa có quảng cáo của Trang Noãn Noãn. Anh cong môi cười, ngắm nhìn cô không chớp mắt. Mỗi khung hình của cô đều đẹp, làm rung động trái tim anh. Vì thế, anh lại lần hối hận vì sao 3 năm trước không quen cô. Thay vào đó, luôn tránh mặt cô ấy. Không muốn liên quan tới bất cứ điều gì ở cô. Chỉ tìm hiểu tất cả sự phát triển trong lĩnh vực âm nhạc của cô qua Chu Đào. Lúc này, Kiều Mộ Trạch cảm thấy tự hào. Anh đã tạo ra một ngôi sao mới trong tương lai. Chỉ cần Trang Noãn Noãn chịu khó làm việc thì thành tựu sau này của cô ấy sẽ rất rực rỡ. Đợi tới khi cô lên đến đỉnh cao,

Đây là thang máy riêng. Thang máy đi thẳng không dừng giữa chừng. Rất nhanh đã tới rồi. Tầng 58, Trang Noãn Noãn đã từng đến một lần. Đó là lần trước cô định trả lại bộ đồ vest cho anh. Cô vẫn nhớ lần đó. Cô và người đàn ông này vẫn là những người xa lạ. Nhưng lần này cô đến, như thể đã đi qua một quãng thời gian dài cả thế kỷ. Và tâm trạng cũng rất khác. Sau khi ra khỏi thang máy, Trang Noãn Noãn nói với cô Lễ Tân bên cạnh. Tôi tự đi tìm anh ấy. Vâng, cô Lễ Tân gật đầu. Trở lại thang máy, Trang Noãn Noãn bước đi trong hành lang trên không rộng rãi. Cảnh vật xung quanh như đứng trên vai những người khổng lồ. Xung quanh như vô tận. Chỉ có cảnh phồn hoa của toàn thành phố. Nhưng lúc này, Trang Noãn Noãn không có tâm trạng thưởng thức. Cô nắm chặt nắm tay. Trong lòng đã nén đầy tức giận. Sự đau khổ, cảm xúc như sắp sụp đổ. Cách chương.